Phát rồ, chương 9, góc truyện audio.com. Đây có phải là sự thật? Hướng Phù Sinh nhủ thầm câu hỏi ấy trong đầu. Sự thật, hai chữ này còn có ý nghĩa trong câu chuyện giữa họ ư? Hướng Phù Sinh nhìn thẳng vào Lâm Sóc. Đôi môi trắng bệch khẽ nhoẻn một nụ cười khinh bạc. Đúng, chúng ta từng có một đứa con, nhưng cũng chỉ là đã từng. Hướng Phù Sinh, Lâm Sóc trợn mắt, gắng hết sức kiềm chế nhưng sự uất nặng nề tới mức dường như muốn bóp chết Hướng Phù Sinh tức khắc. Cô sao lại độc ác đến thế? Hướng Phù Sinh cắn chặt răng, ghìm lại cơn đau nhói buốt, cố giữ nụ cười. Lâm Sóc, cuối cùng anh cũng biết đau. Rồi sao? Nói để anh biết, hại chết đứa nhỏ, cả tôi và anh đều có phần. Giọng nói của cô không lớn lắm, nhưng vang vọng hồi lâu trong phòng. Lâm Sóc nhìn cô chằm chằm, ngần ngừ cúi xuống, kéo cô lại gần, hắn thở một cách nặng nề. Hướng Phù Sinh, cô giỏi lắm, tự làm hại mình để khiến tôi phải đau đớn ư? Cô điên rồi. Phải, tôi điên từ lâu rồi, cả Hồng Công này đều biết tôi phát rồ vì anh. Tôi giết đứa con của anh, bắt anh phải hối hận, bắt anh phải đau đớn. Câu trả lời này anh hài lòng chưa? Bàn tay Lâm Sóc siết chặt chiếc ga trải giường, hắn đột nhiên đứng dậy, gạt đổ hết những đồ vật trang trí trên đầu giường xuống đất, ngọn đèn ngủ rơi xuống vỡ tan, phát ra âm thanh ghê người. Hắn không nói gì nữa, quay người bước nhanh khỏi phòng, để lại một đống ngổn ngang trên mặt đất. Hướng Phù Sinh thu lại ánh nhìn, ngẩn ngơ trông lên trần nhà, sức lực toàn thân trong phút chốc như bị rút cạn, chỉ còn cơn đau từng hồi ập tới nhấn chìm cô xuống. Cô chưa từng nghĩ sẽ nói với hắn chuyện đứa bé, bởi cô không thể chịu được mỗi khi nghĩ về nỗi đau ấy. Tất cả do hắn mà nên, vậy mà giờ đây, hắn nói cô độc ác, cô điên cuồng. Trong căn phòng im lặng chết chóc, đột nhiên vang lên một tràng cười. Cô đưa tay bịt kín hai mắt, cười gượng gạo. Những ký ức hết chuyện này tới chuyện khác lần lượt vén màn. Hướng Phù Sinh càng cười càng dữ dội. Lâm Sóc rất giỏi che giấu mọi chuyện. Hướng Phù Sinh bị hắn bịt mắt suốt bao năm nay, tới tận khi bà Ngu Điềm qua đời, tất cả hình hài tảng băng sự thật mới dần trồi lên mặt nước. Trong câu chuyện này, hắn đã sắp đặt mọi thứ một cách tinh vi khiến cô phải thất bại thảm hại. Hướng Phù Sinh nhớ rất rõ, mẹ cô mất vào một ngày đầu hạ, thời tiết đã thoảng hơi nóng bức. Sắp tốt nghiệp, công việc, bài vở rất bận, nhưng trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tình trạng hoàn thành khóa luận của cô không mấy khả quan. Bề ngoài cô là vợ sắp cưới của Hạ Thiểu Phong, nhưng cô và Lâm Sóc vẫn chưa thực sự đoạn tuyệt quan hệ. Hắn thường tới trường thăm nom, đưa đón, giúp cô giải quyết một số việc vặt. Có điều sau khi bà Ngu Điềm mất, Lâm Sóc đột nhiên mất tăm mất tích suốt mấy ngày. Hướng Phù Sinh đang lúc đau đớn cùng cực lại bận chuyện hậu sự của mẹ, cũng không có thời gian để ý tới. Ngoài Hướng Phù Sinh, sự ra đi của bà Ngu Điềm đối với ông Hướng Hằng cũng là một đả kích to lớn. Mặc dù năm đó bệnh của bà tái phát nhiều lần, ông là người hiểu rõ hơn ai hết, bà có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng nói cho cùng ông đã cưng chiều bà cả một đời. Suốt mấy ngày đêm ông không ngủ, người gầy rộc đi, người cha vĩ đại trong mắt Hướng Phù Sinh lúc ấy dường như cũng lúng túng y như cô vậy. Ảnh hưởng từ cái chết của bà Ngu Điềm. Không chỉ có thế, khi còn sống, mặc dù không nhúng tay vào việc làm ăn, nhưng góc truyện audio.com, bà nắm giữ không ít cổ phần của nhiều công ty, bà mất đi, giá cổ phiếu của các công ty này bị ảnh hưởng không nhỏ. Ông Hướng Hằng không thể không gồng mình để giải quyết những rắc rối ấy. Đó là khoảng thời gian nhà họ Hướng yên tĩnh khủng khiếp, không còn những tiếng cười như trước, bạn bè gọi đi chơi, Hướng Phù Sinh đều từ chối, chỉ cắm đầu vào tập luận văn, cố quên đi nỗi buồn. Ông Hướng Hằng rất hiếm khi ở nhà, hai cha con ít có cơ hội ăn cùng một bàn. Không có bà Ngu Điềm làm chất kết dính, cả gia đình bỗng dưng tiêu tán. Hướng Phù Sinh tưởng rằng, thứ hai cha con họ cần chỉ là thời gian, ngày qua ngày, thời gian lâu dần, con đường phía trước thế nào cũng mở ra một lối thoát. Thế nhưng, sự việc không đi theo hướng mà cô mong muốn. Trong vụ chuyển nhượng một công ty con nằm trong cơ cấu Lợi Hằng, đối tác bề ngoài bàn chuyện mua bán, nhưng thực tế muốn lợi dụng thời cơ thu mua để điều tra tình hình tài chính nội bộ của công ty con, muốn giở trò để chiếm lợi, không còn cách nào khác. Ông Hướng đành thí tốt để giữ hậu, đem tài sản tư hữu có giá trị của công ty con giao bán, khiến phía đối tác từ bỏ ý định thu mua. Dù thành công nhưng công ty con cũng trở thành chiếc hũ rỗng, giá cổ phiếu của Lợi Hằng theo đó sụt giảm. Rất may Lợi Hằng có nền tảng vững chắc, mới chỉ như thế chưa đủ lật đổ cả một tập đoàn lớn mạnh. Huống hồ ông Hướng Hằng trước nay là người không dễ đánh lừa, ông cho người điều tra công ty đối tác qua vài lần quanh co, cuối cùng tìm ra công ty đứng phía sau Đó là một công ty Indonesia, ông chủ ẩn mình sau bức màn không ai khác chính là Lâm Sóc. Ông Hướng Hằng mang chuyện này ra nói. Với Hướng Phù Sinh, cô lúc này vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ, mất một. Thời gian không liên lạc gì với Lâm Sóc, ban đầu cô không tin, muốn gọi điện, cho Lâm Sóc hỏi rõ ràng. Hắn yêu cô như vậy, nhất định sẽ không lừa cô. Cô gọi, đầu dây bên kia chỉ có tiếng hộp thư tự động trả lời. Một ngày, hai ngày, cô dần trở nên hoảng hốt. Cô, tới công ty tìm gặp nhưng hắn đã cho rời nơi làm việc đi chỗ khác. Đây đâu phải lần đầu cô tới công ty hắn. Thi thoảng cô vẫn tới đó hẹn hắn đi ăn. Nhưng lần đó, cô bị bảo vệ giữ lại. Ngoài cửa, dù thế nào cũng không cho vào. Cô cảm thấy thật vô lý, tranh cãi một. Hồi, tới khi vào được bên trong, lại bị kẹt ở đại sảnh. Cô chầu trực hết lần. Này tới lần khác nhưng lần nào cũng bị ngăn cản. Hắn không chịu gặp cô, không một lời, giải thích không một lý do, tất cả mọi thứ dường như ngầm mách bảo, cô rằng, lời cha nói là sự thật, nhưng làm sao cô có thể tin đó là sự, thật, cô đã trao cho hắn tất cả con người mình, những thân mật đó, chẳng lẽ, đều là giả ư, cô không ngừng nói với mình, phải bình. Tĩnh, cô nghĩ ra biết bao lý do để tự thanh minh cho hắn. Cô đã mơ mãi giấc mơ hoang đường nực, cười ấy, đến tận ngày cô gặp Lâm Sóc ở văn phòng Lợi Hằng, tận mắt xem đoạn. Clip ân ái của cô và Lâm Sóc từ máy tính cha mình. Khoảnh khắc ấy cô giống như bị sét đánh, trúng đỉnh đầu trời đất như đổ sụp quanh chân. Cô nghe không rõ Lâm Sóc và cha nói với nhau những gì, thậm chí không còn đủ sức đứng vững. Cô không thể nghĩ thêm gì nữa, nghĩ xem, bản thân rốt cuộc đã phạm tội nghiệt gì, nghĩ xem người tình tưởng như yêu. Thương nhất đang đứng trước mặt mình thực ra là loại người nào đây? Khi cha ngã xuống ngay trước mắt Hướng, Phù Sinh mới sực tỉnh. Góc chuyện audio.com, cô hoảng hốt thét lên, mong hắn giúp đỡ, nhưng hắn chỉ nói với cô một câu, hắn lực bất tòng tâm, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo cúi xuống nhìn, cô, lúc đó đang sợ hãi và đầy thảm hại, trái tim cô trong chốc lát bị đâm xuyên, một nhát dao tàn nhẫn, cô chợt hiểu, hóa ra tất cả mọi yêu, thương chỉ là giả tạo, hóa ra, hắn đã sớm có mưu đồ, hóa ra cô là món đồ chơi. Trong tay hắn, xe cứu thương tới, cha được đưa vào bệnh. Viện, cô ngồi trên băng ghế dài trước phòng cấp cứu rất lâu. Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ giống như trong các bộ phim truyền hình, cứ kiên trì chờ đợi thế nào. Mọi việc cũng trở lại bình an, nhưng khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, họ lại nói với cô rằng, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, do bệnh tim bộc phát cha mất đột ngột, không chăn chối lại điều gì. Hướng Phù Sinh gắng sức nhớ lại, sực nhận ra câu. Nói cuối cùng ông nói với mình chính là, tôi đã nuôi dạy ra một đứa con. Gái ngoan thế này sao? Bị người ta lừa tới nước này mà vẫn không chịu tình. Ngộ, mọi thứ tới quá nhanh, chúng giáng thẳng vào cô không khoan nhượng. Hôm đó cô ngồi bệt trên sàn gạch trắng, bệnh viện rất lâu không thể đứng lên. Cô cảm thấy đất trời như mất đi mọi màu, sắc chẳng còn ranh giới ngày đêm nữa. Tới khi Hạ Thiệu Phong và bà Dương Nguyền đỉnh đến bệnh viện dưới sự giúp đỡ của họ, cô mới đờ đẫn đứng dậy làm nốt thủ tục. Mới nửa mùa hạ trôi qua, cô đã phải tiễn đưa cả cha lẫn mẹ. Kể từ ấy dưới bầu trời bao la này, cô không còn chỗ dựa nào. Nữa, cô không có nhiều thời gian để hồi phục, bởi sự ra đi của ông Hướng Hằng dẫn tới cổ phiếu Lợi Hằng rớt giá nghiêm trọng. Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị để chống, các cổ đông đứng ngồi không yên. Trước mắt Hướng Phù Sinh không chỉ là chuyện liên quan đến Lợi Hằng, mà còn là sự sinh tử tồn vong của nhà họ Hướng. Hướng Phù Sinh là người thừa kế toàn bộ tài sản của ông Hướng Hằng, nhưng không ai tin một cô bé vừa tốt nghiệp đại học có đủ bản lĩnh để chủ trì đại cục. Có điều, Hướng Phù Sinh và Hạ Thiệu Phong có hồn ước thế lực nhà họ Hạ đứng sau, chưa ai dám có động thái liều lĩnh. Hướng Phù Sinh nhận trách nhiệm của một vị chủ tịch có thể sẽ khiến Lợi Hằng phải trải qua một thời kỳ chuyển giao đầy khó khăn. Trong suốt thời gian này, Hướng Phù Sinh không hề trông thấy Lâm Sóc. Cô có thể đứng vững không ngã xuống đã là gắng gượng đến cực hạn, nhưng Lâm Sóc hắn không để cô có cơ hội ngóc đầu dậy. Vào ngày an táng ông Hướng Hằng, một tin tức bất chợt bùng lên dữ dội trên các phương tiện truyền thông. Hướng Phù Sinh và Lâm Sóc từ lâu đã có tư tình, cắm sừng lên đầu Hạ Thiệu Phong. Chứng cứ kèm theo chính là những bức ảnh thân mật của hai người ngày trước. Tất cả sự tôn nghiêm mà một tang lễ cần có đều bị phá tan tành. Phóng viên các báo bu đầy bên ngoài khu vực làm lễ. Cửa kính ô tô mà Hướng Phù Sinh ngồi bị đập vỡ, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cô phải rất cố gắng mới vào được bên trong. Vừa đặt chân vào tới nơi, cô liền trông thấy Lâm Sóc giữa đám đông quan khách tới viếng. Hai tay hắn đút trong túi quần, nhìn cô Từ xa, vẫn đôi mắt ẩn hiện nụ cười mà cô đã từng mê đắm. Cô không kìm được phát run, chỉ hận, không giết chết hắn ngay được. Hắn điềm nhiên bước tới, kề sát tai cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Xin đừng quá đau buồn. Đó là lần đầu tiên sau khi cha qua đời, Hướng Phù Sinh gặp hắn. Góc chuyện audio.com, cô đứng yên, gồng hết sức thẳng lưng, nén chặt cơn giận, thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn một cặp kính đen che đi. Khuôn mặt tiều tụy, khiến mình trông không quá thảm hại. Cút đi, cô hít một hơi thật, sâu, mãi mới thốt lên lời. Cút đi, Lâm Sóc khẽ cười ra. Tiếng, Phù Sinh, em có biết không, tôi đợi ngày này rất lâu rồi. Phải tận, mắt trông thấy ngài chủ tịch nhập thổ tôi mới đi. Hướng Phù Sinh nắm tay lại thật chặt. Lâm Sóc, anh có nghĩ cho tôi không, dù chỉ một chút. Có, dĩ nhiên là có. Hắn thôi, cười, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên tàn nhẫn. Nếu không, việc gì tôi phải xuất hiện ở đây, em nghĩ, có phải không? Từng chữ hắn thốt ra giống như cây kim đâm vào trái tim sớm đã đầy vết thương của Hướng Phù Sinh. Tại sao lại thế? Cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn qua cặp kính râm, cố tìm kiếm một nguyên do dù chẳng còn nhiều ý nghĩa, tại sao phải làm như vậy? Hà ta phụ cả thiên hạ còn hơn để cả thiên hạ phụ ta. Hắn thản nhiên, nhưng đó là một mạng người, một gia đình đã vì hắn mà tan nát, một cô gái đã dốc lòng yêu hắn đến thế. Hướng Phù Sinh vung tay lên liền bị hắn nhanh hơn tóm được, cánh tay đàn ông quá mạnh, Hướng Phù Sinh không thể nào thoát ra, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn cười đắc thắng. Bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu ai oán nén, chặt nơi đáy lòng những ngày qua đột nhiên bùng phát, Hướng Phù Sinh gần như phát điên, lao vào hắn quát lớn. Lâm Sóc, bỏ tay ra, anh cút cho tôi, thể nào cũng có ngày anh chịu quả báo. Cô thuận thế đưa cánh tay kia lên đẩy, lại bị hắn tóm lấy lần nữa. Lâm Sóc nghẹn một nụ cười nửa miệng, em mắng, thì mắng to thêm chút nữa. Tốt nhất là để tất cả khách đến viếng đều thấy em chẳng qua là một con điên. Hướng Phù Sinh nghe xong, mau chóng nín lặng, quả nhiên thấy những khách khứa gần đó đều lũ lượt quay lại nhìn mình. Lòng cô trầm xuống, cảm giác mỏi mệt không ngừng lan ra. Hắn vẫn dễ dàng điều khiển cảm xúc của cô như trước, chỉ vài ba câu đã có thể làm cô tức điên. Thật ra để họ chứng kiến càng tốt. Tiếp theo tôi đang muốn mượn họ làm chứng. Lâm Sóc đột một siết mạnh tay kéo cô vào lòng, giật cặp kính đen ra, cúi xuống hôn giết lấy cô. Nếu gọi đó là hôn, chi bằng gọi là uy hiếp. Hắn ngấu nghiến bờ môi cô, chẳng còn chút nồng nàn hay trân trọng. Cánh tay ôm eo cô như một chiếc kìm siết chặt. Sau một thoáng hoảng hốt, cô lấy hết sức bình sinh định đẩy hắn, định cắn hắn, nhưng Lâm Sóc đã buông tay sớm hơn. Hắn không phải muốn hôn cô, mà chỉ muốn những người có mặt đều biết Hướng Phù Sinh thật sự có qua lại với Lâm Sóc, thật sự bôi cho chát chấu vào thể diện nhà họ Hạ. Hắn đẩy cô và nhà họ Hạ về hai phía đầu sóng ngọn gió, mục đích cuối cùng là khiến nhà họ Hạ hủy hôn. Hướng Phù Sinh hận, hận bản thân trước đây quá ngu ngốc không biết cảnh giác, càng hận sao lúc này lại nhìn thấu dã tâm của hắn đến thế. Ván cờ này ngay từ lúc bắt đầu cô đã chịu thất thế, giờ đây dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp được nữa. Quả nhiên, Hướng Phù Sinh bắt gặp ánh mắt của bà Dương Huyền Đình. Thấy cô nhìn lại, bà chỉ lạnh lùng quay đi. Hạ Thiệu Phong đứng cạnh mẹ, biểu cảm trên mặt càng phức tạp gấp nhiều lần. Muộn rồi, Hướng Phù Sinh biết tất cả đã muộn, hay là đeo kính lại đi, mắt em sưng như hạt hạnh đào ấy. Lâm Sóc lại đổi giọng dịu dàng, cẩn thận đeo lại kính cho cô, tiện tay ôm cô vào lòng, kéo về phía đám đông. Bước chân cô loạng choạng, những ánh mắt, góc chuyện audio.com, hoặc xem thường hoặc thương hại như những lưỡi dao đang tùng xẻo cô từng chút. Một, Lâm Sóc dường như cảm nhận được, ôm cô chặt hơn, hắn kề sát bên tai cô cảnh tình. Nếu như bây giờ em vùng ra, sợ rằng cha em hôm nay chẳng thể nhập thổ được. Cô cắn chặt môi dưới, chặt đến nỗi sắp bật máu, bàn tay cô nắm lại, móng tay găm sâu vào da thịt. Cô sẽ không nổi giận thêm lần nữa. Buổi lễ diễn ra theo đúng trình tự, đọc điếu văn, hạ táng, bạn bè thân thiết tới đặt vòng hoa, sau đó là lấp đất. Cả quá trình đó, Lâm Sóc luôn đứng bên Hướng Phù Sinh. Cô không hề khóc, chỉ lặng người đi, duy nhất lúc giải hoa hồng trắng, đáng lẽ chỉ cần quỳ, nhưng Hướng Phù Sinh lại ngã khuỵu, gần như ngồi bệt xuống đất. Lâm Sóc rất tốn sức mới dìu cô đứng dậy được. Cô không đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt chỉ dán vào tấm bia mộ. Hướng Phù Sinh từng tưởng rằng, mình và Lâm Sóc sẽ có chung một tương lai. Vậy mà giờ phút này, Hướng Phù Sinh thậm chí còn không biết tương lai mình ở đâu. Cô đã ngây thơ cho rằng, sự tàn nhẫn của Lâm Sóc có một giới hạn nào đó. Sau này, hắn ngược lại phá tan hết giới hạn này. tới giới hạn khác ép cô không còn đường lui. 3 ngày sau đám tang, nhà họ Hạ tuyên bố hủy hôn. Tin ấy Hướng Phù Sinh không được nghe từ miệng bà Uyển Đình hay Hạ Thiệu Phong, mà đọc được trên báo. Phải, nhà họ Hạ không nói với cô, mà trực tiếp công bố với báo giới. Hướng Phù Sinh từ một đại tiểu thư danh giá cao sang, chớp mắt trở thành chiếc giày rách mà cả Hồng Kông đều biết đến. Báo chí dùng giọng điệu lâm ly bi đát để tường thuật lại mọi chuyện. Cô bị đem ra trà đạp không thương tiếc. Câu chuyện, vốn đã không vẻ vang gì lại càng bị bôi nhọ thảm hại. Hướng Phù Sinh nhốt mình trong nhà suốt một tuần, không làm gì hết, chỉ ngắm mặt trời mọc rồi lặn. Cổ phiếu công ty xuống giá hết lần này tới lần khác, di động của Hướng Phù Sinh reo đến muốn nổ tung. Các cổ đông nhau đòi mở cuộc họp, mục đích bên trong chẳng qua muốn cô biết điều lui về hậu trường, hoặc bán cổ phần mà cứu lấy lợi hằng. Hướng Phù Sinh mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng lợi hằng là thứ duy nhất cha để lại, cho dù có phải thỏa hiệp cô cũng không thể để lợi hằng rơi vào nguy khốn. Cô nén lại đau thương, ăn mặc chỉnh tề tới dự cuộc họp cổ đông. Mở cửa phòng họp, cô trông thấy Lâm Sóc đang ngồi trên chiếc ghế mà trước đây cha vẫn ngồi, chống cằm an nhiên ngắm nhìn vẻ mặt thẳng thốt của mình. Ai nói cho tôi biết tại sao kẻ dùng thủ đoạn bỉ ổi thu mua công ty con, hại chết chủ tịch lại có quyền ngồi ở đây? Giọng nói cô không lớn, nhưng rành rọt từng chữ một. Lâm Sóc không đáp, một cổ đông ngồi bên cất tiếng, lần trước chúng tôi đã đề nghị cô hướng tới dự đại hội cổ đông, cô không tới, hội nghị lần đó đã thông qua việc ông Lâm được phép tham dự cuộc họp cổ đông rồi, hắn lấy đâu ra nhiều cổ phần như vậy, lại dựa vào cái gì mà dám ngồi ghế chủ tịch? Hướng Phù Sinh cao, giọng, Lâm Sóc ung dung cất tiếng, cô, Hướng, có phải vì cha mới mất cô chịu đả kích quá lớn nên đầu óc trở nên lần thần rồi? Lợi Hằng là một công ty cổ phần, dĩ nhiên thu mua cổ phiếu không phải chuyện gì khó. Lâm Sóc đừng cố thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Đầu Hướng Phù Sinh nóng ran, cô ném túi sách sang một bên, gây ra một âm thanh khá lớn, em nên chú ý kiềm chế mình, đang trong cuộc họp đấy. Lâm Sóc cười nhạt, tỏ vẻ nhắc nhở một cách thiện chí. Góc chuyện audio.com, nhất định phải làm đến nước này ư, anh nhất định phải nhìn thấy tôi chết mới hài lòng. Hướng Phù Sinh vừa hỏi dồn vừa bước tới trước mặt Lâm Sóc, là ai nói yêu tôi, rồi lại đâm sau lưng tôi, là ai? Cô giơ tay, hung hãn đẩy hắn một cái. Bàn tay Lâm Sóc giữ chặt mép bàn, trong khoảnh khắc mắt hắn tối lại. Hắn đột ngột đứng dậy. Hướng Phù Sinh, cô quyết tâm làm ầm lên phải không? Hướng Phù Sinh khom người, đẩy mạnh chiếc ghế, cả hội trường vang vọng một âm thanh ghê rợn. Lâm Sóc, có giỏi thì hôm nay anh giết tôi đi, nếu không, sớm muộn cũng có một ngày tôi giết chết anh. Hướng Phù Sinh chỉ tay vào mặt hắn nói. Lâm Sóc nắm chặt bàn tay cô, cười nhạt. Sao, cô tưởng tôi không dám ư? Hắn xô mạnh cô qua một bên, cả người cô đập mạnh vào mép bàn, sống lưng va phải chân ghế, đau ê ẩm. Nhưng thật đáng tiếc tôi không, chắc người thần kinh không bình thường. Anh nói ai thần kinh không bình thường? Tất cả những người ngồi đây đều trông thấy cô làm loạn vô lý, đảo lộn thị phi, gào thét ầm ĩ, chẳng lẽ còn không phải là thần kinh không bình thường? Lâm Sóc khoanh tay cúi xuống nhìn cô. Tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng, kiện đi, tôi cũng đang muốn tìm người giúp cô làm một tờ xác nhận bệnh án. Lâm Sóc là con cáo già, còn Hướng Phù Sinh đã chẳng còn sức lực mà đáp trả. Từng cơn đau bút sau lưng chạy lên não, còn trước mắt toàn những nụ cười khinh bạc của đám cổ đông. Cuồng nộ, hối lỗi, lo lắng, tuyệt vọng, những cảm xúc tiêu cực bùa vây, nhấn chìm cô xuống đáy sâu bóng tối. Cô cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, có lẽ đã tới giới hạn rồi. Cô không còn gắng gượng thêm được nữa, cứ thế chậm chậm gục xuống, mất đi chi giác. Cách chương.